Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, linh giới thứ nhất Trường Tuyết. Ra thị trận này hành động hiển nhiên là thành công. Ở Trình Lâm sáng sớm ngày thứ hai lên, mở ra nhà khách truyền hình, liền nhìn thấy bản địa sáng sớm tin tức ở loan báo tin tức này. Trong video, ông Ngính quay chụp sau khi chiến đấu kết thúc câu lạc bộ. Bối cảnh trên có người đang bận bịu, phía trước nhất lại là một cái tiểu cổ lật đang tiếp thu phỏng vấn. Quan phương hình như tại thử nghiệm để người tu hành trở nên càng thân dân. Trình Lâm nghĩ thầm, tắt truyền hình, sau đi dạo ra cửa ăn điểm tâm, làm xong giết người cướp của kết thúc, hắn liền bí mật về nhà khách. Ở xác nhận hòa kiếm sau khi an toàn, đem nó ném vào lò luyện khí bắt đầu luyện kim loại. Sau tắm rửa sạch sẽ, liền bình yên đi ngủ rồi. Đến mức chuyện phát sinh phía sau, hắn cũng không nghĩ lại để ý tới. Sự kiện lần này tổng thể trên vẫn tính thuận lợi. Vấn đề duy nhất ở chỗ Trương Hậu thua tiền rồi. Trình Lâm không lo lắng chút nào hắn sẽ cung ra bản thân. Trừ phi Trương Hậu điên rồi, bất quá ngẫm lại, hắn cũng hơi xúc động, có lẽ vậy cũng là cái không sai kết cục đi. Xong xuôi xong việc, Trình Lâm tâm tình không tệ, cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục dừng lại ở Sa Thị chơi một ngày. Liền làm thả lỏng tâm tình rồi, mãi đến tận ngày thứ hai mới cưỡi chuyến bay trở về học viện. Lại lần nữa trở về cửu viện. Trình Lâm tâm tình bất ngờ ôn hòa, trở về ký túc xá quét tước chút, lại đi rồi tập anh xã văn phòng chuyển động. Hắn ẩn giấu chính mình đã từng bị nhốt hoang đảo sự, không muốn cho các bằng hữu lo lắng. Bất quá lúc này cách một tháng mới trở về, mọi người đều rất nghĩ tới. Tôn Kiều lúc này hẹn cơm, buổi trưa là xã đoàn người đồng thời tụ. Buổi tối lại là mấy người bọn hắn quan hệ tốt đơn độc tụ hội. Một tháng qua, không chỉ là hắn tu vi tăng lên rồi, những người còn lại cũng đều có tiến bộ. Bảy người đoàn thể nhỏ, trên căn bản đều lên tứ phẩm. Phó Trọng Đình càng là ở lần trước hình chiếu sượt đến linh khí, trực tiếp phá vào ngũ phẩm, ở bề ngoài cùng Trình Lâm một đẳng cấp rồi. Liền ngay cả Hoa Bội cũng đều dĩ nhiên thăng cấp nhị phẩm. Điều này làm cho Trình Lâm khiếp sợ không thôi. Chờ tụ hội xong xuôi, ngày cũng đen kịt lại, mọi người bốn phía tản đi. Trình Lâm đi một mình ở phương Bắc trong trời đông giá rét. Tâm linh có cực đại yên tĩnh. Thời gian đã đến hạ tuần tháng 11, chỉ lát nữa là phải vào tháng 12. Trước ở Nam Bán Cầu cảm giác vẫn thật nhiệt. Lúc này mới có quen thuộc mùa đông cảm giác, phải thừa nhận, quanh năm chạy khắp nơi, đặc biệt là vẫn là vượt qua thế giới khác nhau chạy. Đôi bốn mùa xác thực sẽ rất mơ hồ. Hô, hai tay cắm túi, ở trong sân trường đi tới, cũng không cái gì cảnh sắc, toàn bộ học viện đều xám thình thịch, tất cả đều là không có nửa điểm diệp tử xám đen trạc cây. Khác nào ma quỷ tay, vươn tới bầu trời trong không gian. Trình Lâm chậm rãi đi tới, hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có, cân nhắc còn bao lâu nữa lại công bố đột phá lục phẩm. Không thể quá nhanh, rốt cuộc toàn bộ hạ quốc, lục phẩm đều là không nhiều, liền là lại thiên tài, cũng phải thích hợp kéo một thoáng, tỉ như lại kéo cái nửa tháng. Hoặc là lần sau hình chiếu lại tuyên bố. Trình Lâm sở dĩ nghĩ như vậy, cũng là bởi vì hắn cũng không thiếu lục phẩm phương pháp tu hành. Trước vây ở hòn đảo thời điểm, ba người không có chuyện gì liền mù tán gẫu. Hắn liền hướng hà thuật nghe qua. Kết quả biết được nhất ti thành viên, cao cấp trở xuống công pháp đều là công khai. Hà thuật tuy rằng chỉ là ngũ phẩm, nhưng cũng nắm giữ lục phẩm pháp môn. Trình Lâm liền cho muốn lại đây. Ngoài ra, mặc dù không cần hạ quốc, hắn còn có châu Âu. Từ trên người Byron thu được trong vật tư cũng có tu hành pháp, cùng hạ quốc đại khái giống nhau. đến mức lên cấp lục phẩm khen thưởng. Trước mắt hắn cũng không vội khuyết, điều này làm cho tâm thái của hắn rất thả lỏng. Bận bịu lâu như vậy, kế tiếp nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian đi. Đứng ở dưới đèn đường, Trình Lâm nhìn kia chói mắt nguồn sáng, thấp giọng tự nói, Trình Lâm chuẩn bị cho mình nghỉ. Đương nhiên, thông thường tu luyện hay là muốn, chỉ là không ra ngoài rồi. Bấm chỉ tính dưới, cửu viện học chế là nửa năm một lần. Hắn khóa này tháng 7 nhập học, hiện tại là cuối tháng 11. Nói cách khác, còn có một tháng, hắn liền muốn tốt nghiệp rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngẫm lại, hắn trong nửa năm này, ở trong học viện ở lại thời gian còn giống như không có một nửa. Ý thức được điểm ấy sau, Trình Lâm không khỏi mỉm cười. Thế là đối trong học viện tháng ngày càng thêm quý trọng. Làm tập anh xã xã trưởng, hắn không còn cần đi học. Mỗi ngày trừ bỏ đúng hạn tu luyện, tiêu hóa ổn định lục phẩm cảnh, còn lại thời gian liền đều đặt ở trong linh giới. Ốc thổ thế giới nhà xưởng hiệu suất cao đáng sợ, chỗ có người máy ở nữ oa chỉ lệnh dưới hợp tác. Bất kỳ công việc gì tốc độ đều mau đến dọa người. Nói thí dụ như lúc này mới không mấy ngày, bộ thứ nhất cung cấp điện thiết bị liền chế tạo xong xuôi. Đi qua người máy phá ra, từ ốc thổ bên trong vận tải đến linh giới, ở chuyển vào tinh linh thế giới, lắp đặt lên, bộ thứ nhất chủ yếu là thử nghiệm, sở dĩ chỉ là thăm dò tính lắp đặt ở trong vương cung. Lấy bình ắc quy là nguồn năng lượng cung cấp điện phương tiện, có thể mọi thời tiết mà đem toàn bộ vương cung rọi sáng. Chỉ huy lắp đặt tinh linh thần quan như vậy đối vây xem các đại thần tuyên bố. Mà khi tinh linh vương Logga ấn xuống nút bấm, tinh linh đệ nhất thế giới tràn đèn điện sáng lúc thức dậy. Những đại thần kia nhóm cùng nhau phát ra khó mà tin nổi tiếng hoan hô. Có thể dự kiến, ở tương lai không xa, toàn bộ vương đình đều sẽ bị đèn điện lấp kín. Trên thực tế, nhằm vào đèn đường trải kế hoạch đã bắt đầu rồi. Mà sức gió phát điện thiết bị sân bãi đã đang trong quá trình kiến thiết. Có hy vọng ở năm trước hoàn thành. Có điện, thêm vào ốc thổ mạnh mẽ công nghiệp năng lực, tinh linh vương đình hoàn toàn là lại lấy ngự kiếm phi hành, tốc độ bay vào điện khí thời đại. Thậm chí còn sau đó thuận lý thành chương thời đại tin tức. Đối với những việc này, Trình Lâm đều không có tự mình tham dự, mà là giao cho các nàng đi chơi. Trình Lâm chính mình tắc trở nên lười biếng lên. Mỗi ngày kết thúc tu luyện sau, liền yêu thích trốn ở linh giới trong biệt thự, nằm ở trải địa nhiệt trên sàn nhà, nằm đang trang sức tính lò sưởi trong tường bên, nhìn một chút sách, soạt soạt điện ảnh, đánh chơi game, chính như chính hắn nói. Nghiễm nhiên một bộ thật cho mình nghỉ dáng dấp, mà biệt thự bên trong còn lại các cư dân cũng đối với hắn tấm này lười nhác dáng dấp dần dần thích. Ứng rồi, rào, màu trắng gạch men xứ lát thành trong phòng tắm, Eru đem thép không gì tắm vòi sen vòi phun treo trên tường. Sau kéo ra phòng tắm kính mở cửa, đi chân đất đi ra, tuy rằng trong phòng có cung ấm thiết bị, nhưng nàng vẫn cứ cảm giác được trong nháy mắt lạnh giá. Đành phải đưa tay bắt tới một cái vàng nhạt khăn tắm, đem chính mình ướt nhẹp thân thể gói lại, cấp tốc lau chùi, sau đi tới tấm gương bên, nhìn bên trong bởi vì tắm rửa mà da rẻ hơi ửng hồng chính mình. Làm cái cùng đại tế ti thân phận rất không tương xứng mặt quỷ. Lúc này mới cầm lấy máy sấy tóc, thổi bay mái tóc màu bạc, chờ cọ rửa sạch sẽ, nàng đổi rộng rãi tơ lụa áo ngủ, đạp dép bông, cảm thụ mặc dù ở mùa đông bên trong cũng ấm áp như xuân gian phòng. Tự đáy lòng lộ ra nụ cười, kiểu sinh hoạt này là nàng dĩ vãng mấy trăm năm năm tháng bên trong chưa bao giờ nghĩ qua. Tinh linh thế giới quanh năm gió to, một đến mùa đông, kia gió liền đặc biệt lạnh lẽo. Mặc dù là lại kiên cố nhà gỗ cũng không cách nào chống đỡ giá lạnh. Chỉ có thể nổi lên chậu than, lại phải cẩn thận dẫn tới hỏa tai. Vậy mà mặc dù như thế, cũng vẫn như cũ muốn đông đến mặc vào giày đặc bông đay quần áo. Chỉ có sức mạnh to lớn các chiến sĩ mới có thể dựa vào sức mạnh của bản thân chống đỡ giá lạnh. Nhưng vậy vẫn như cũ kém xa cùng giờ khắc này sinh hoạt đánh đồng với nhau. Nghĩ đến ở thần sứ, chủ đạo dưới, có lẽ trong vòng mấy năm, vương đô tinh linh các con dân cũng có thể hưởng thụ đến tương tự ấm áp. Eru liền ức chế không được kia xuất phát từ nội tâm vui sướng. Vặn ra chuôi cửa, dọc theo trắng nõn sạch sẽ hành lang đi tới xoay tròn nơi thang lầu. Đỡ bạch ngọc lan can, Eru cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy lầu một hình ảnh. Ngày xưa, nơi đó cơ bản đều là trình lâm địa bàn. Hắn sẽ giải một tấm to lớn hình tròn cái đệm trên đất. Chỉ ăn mặc áo ngủ nằm ở đó. Vậy mà hôm nay, nhưng có chút không giống. Nguyên bản cái đệm vị trí nhiều vài chương hình tròn bàn. Trình Lâm, nữ oa ngồi ở chỗ đó. Mỗi chương trên bàn là một cái to lớn nồi. Bên trong lăn lộn nóng bỏng nước canh. Một nửa trắng, một nửa đỏ. Những nơi còn lại tác bày ra từng tái từng cái đĩa. Bên trong chứa đầy đồ ăn. Tựa hồ là cảm ứng được nàng nhìn kỹ. Trình Lâm ngẩng đầu lên, bắt chuyện chút, Eru do dự chút, cứ thế mà đi thôi à xuống. Ngồi đi, canh đốt tan rồi, bất cứ lúc nào có thể vào nồi rồi. Trình Lâm cười nói, dừng dưới, lại bồi thêm một câu. Trời tuyết rơi, liền đến ăn chút nóng hổi mới thích hợp à. Đúng, linh giới có tuyết rồi, linh giới khí hậu so với ngoại giới hơi chậm một chút. Sở dĩ cho tới hôm nay, mới hạ xuống bắt đầu mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên. Đương nhiên, Trình Lâm hoài nghi điều này cũng khả năng là bởi vì trước linh khí chảy ngược vào kéo dài mùa đông. Đến, tuyết lớn từ tối ngày hôm qua bắt đầu dưới. Lúc này, bên ngoài biệt thự đã là một mảnh trắng bạc rồi. Eru xuyên thấu qua lầu một cửa sổ sát đất, nhìn đi ra bên ngoài kia thuần khiết thế giới. Thế giới thụ vạn năm trường thanh, ở mùa đông thời điểm, tuy rằng cũng sẽ bóc ra lá cây, nhưng là tương tự với động vật thay lông bình thường, sẽ không hoàn toàn hạ xuống, chỉ có tán cây thượng tầng bộ phận, mới sẽ hiện ra chọc lốc cành cây đến. Lúc này, xanh lục cùng thuần trắng kết hợp với nhau, đặc biệt đại khí, xa xa, ngọn núi thấp kia đúng là chọc rồi. Trắng nõn dường như một cái bánh màn thầu. Trong ruộng thuốc hoa cỏ tỏa ra lờ mờ ánh sáng. Phần lớn linh thực đều không sợ lạnh giá. Chỉ là ở mùa đông sẽ đình chỉ sinh trưởng. Sở dĩ chỉ cần thích hợp chăm sóc tức khắc. Lúc này, một bầy tinh linh bọn học sinh ăn mặc dày đặc quần áo. Chính ở bên hồ trên đất trống đùa giỡn. Tiếng cười cười nói nói. Còn chất lên thành đống cái vô cùng phù hợp tinh linh thẩm mỹ dài nhỏ người tuyết. Trở về ăn cơm rồi. Một tên tế tự thần quan có tạp dề lau tay. Đem cửa kéo ra một cái khe. Hô, tới rồi. Lily cái thứ nhất trả lời một câu. Sau giả bộ rời đi. Lại xoay người lại đem một cái tuyết lớn cầu nện ở khuê mật Birio trên lỗ mũi. Khí nàng hừ hừ gọi lên. Trêu đến mọi người cười ha ha, thật vất vả chạy trở về, ở bên ngoài gian cởi trang phục mùa đông, một bầy các tinh linh dùng sức dậm chân, muốn đem tuyết trấn xuống, sau đổi bông kéo, như ong vỡ tổ tuôn lại đây, dồn dập dựa theo đi học phân chia, học tập tiểu tổ, ngồi ở không giống bên cạnh bàn. Chúc chắc cầm lấy đũa, đi rửa nồi, những này trước đều đã dạy. Trong phòng TV lớn trên còn phát hình một bộ mới phiên dịch lại đây. Mọi người đều rất yêu thích điện ảnh. Bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Mọi người trò chuyện từng người đề tài. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, nữ oa tựa hồ càng nhân tính hóa chút. Làm lão sư, cũng phải đến các tinh linh tôn kính. Liên quan, cũng không còn ghét màng. Đúng là Trình Lâm. Ngồi ở một mảnh này líu ra líu díu bầu không khí bên trong. có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Thời khắc này, hắn cuối cùng cảm giác mình triệt để tiêu trừ tiến vào lục phẩm cảnh không thích ứng. Cũng triệt để ở cái này cấp bậc đứng vững bước chân. Thế là, không có cái gì do dự, hắn liền lấy ra một tờ giấy. Đó là đến tự tương lai Chu Sa dị năng đồ phổ. Hắn cuối cùng chuẩn bị học tập lục phẩm dị năng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.